Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vĩnh Đức lập tức đẩy Diệp Thi Văn ra. Có thể để Văn Văn giới thiệu cho ngài. Văn Văn rất quen thuộc với biệt thự Lâm Ngữ này. Diệp Thi Văn nhìn thấy Tạ Chi Hành, vẻ mặt cũng mừng rỡ, cố gắng kìm chế sự phấn khích trong lòng. DTV Terong giới giải trí, Tạ Chi Hành là tam kim ảnh đế, ở giới hào môn. Hắn là người nắm quyền thật sự của Tạ Thị. Nếu như có thể làm tốt quan hệ với Tạ Chi Hành, còn sợ không thể chờ mình sao? Lại nói thêm, Diệp Thi Văn muốn gả vào nhà hào môn đỉnh cấp Giang Thành, tất nhiên sẽ gặp phải trở ngại mẹ chồng ác độc. Mà Tạ Chi Hành, 7 năm trước ba mẹ đều đã mất, chỉ còn lại một mình, đối với cô ta mà nói, chẳng phải là sự lựa chọn tốt hơn Hàn Gia Lâm sao? Diệp Thi Văn lập tức bày ra bộ dáng đáng thương của Tiểu Bạch Hoa. Hai gò má ửng hồng, làm bộ dạng mời gọi. Tạ lão sư, tôi dẫn ngài đi lên tham quan nha. Đây là thói quen của cô ta, Tiểu Bạch Hoa sơ hở là động lòng người, có thể khiến cho đàn ông rất muốn bảo vệ. Vẻ mặt Tạ Chi Hành lạnh lùng, giờ phút này, đột nhiên nhíu mày lại. Trong nháy mắt Diệp Thi Văn đưa tay muốn dẫn đường, hắn cố ý lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn kinh ngạc. Vốn dĩ là không để ý tới mình, mà lại nghiêng đầu, khó hiểu hỏi Hạ Trừng Trừng. Hạ tiểu thư, nhà này không phải đã thuộc về tôi rồi, vì sao ba và chị kế của cô còn giữ bộ dạng của một chủ nhân, còn muốn dẫn tôi đi thăm biệt thự? Chẳng lẽ, sau khi chiếm đoạt tài sản của cô, còn muốn chiếm đoạt cả biệt thự của tôi sao? Tạ Chi Hành nói là câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý mắng chửi không thể nghi ngờ. Đồng tử của Hạ Vĩnh Đức và những người khác đều co lại. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Tạ Chi Hành cũng chỉ là người mua mà thôi, nhưng thái độ của hắn bây giờ chỉ sợ không chỉ đơn giản là người mua như vậy. Hạ Vĩnh Đức vội vàng nịnh nọt, Tạ Tổng, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi làm sao có thể muốn chiếm lấy biệt thự Lâm Ngữ, chỉ là lo lắng ngài không quen biệt thự Lâm Ngữ. Mà đúng lúc Văn Văn là người hiểu rõ biệt thự Lâm Ngữ nhất. Nếu ngài không cần ai đó dẫn đi, cứ tự mình tham quan. Có gì không biết, hỏi Thi Văn là tốt nhất. Diệp Lưu Phượng cũng phụ họa thêm. Đúng vậy, Thi Văn quen thuộc với biệt thự Lâm Ngữ nhất. Bà ta còn nháy mắt với Diệp Thi Văn bên cạnh. Diệp Thi Văn ngay lập tức nhu thuận đứng bên cạnh Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành nhìn lướt qua Diệp Thi Văn, giọng điệu bình thản. Cho dù tôi thật sự nghi ngờ muốn hỏi Diệp tiểu thư, chỉ sợ Diệp tiểu thư cũng không có cách nào trả lời. Đám người Diệp Thi Văn đều kinh hãi, không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Tạ Chi Hành. Trong nháy mắt tiếp theo, cửa của biệt thự Lâm Ngữ bị người khác phá vỡ, một đám mặc đồng phục cảnh sát ập vào phòng khách. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích, đám người Hạ Vĩnh Đức lập tức hoảng sợ, sợ tới mức vội vàng giơ tay lên. Cảnh sát cầm dùi, lướt qua Hạ Vĩnh Đức, bước lên còng tay Diệp Thi Văn. Diệp Lưu Phượng kinh hãi, cảnh sát tiên sinh. Vì sao phải bắt con gái tôi? Có phải có hiểu lầm gì không? Giọng điệu của cảnh sát lạnh như băng. Không có hiểu lầm, con gái cô Diệp Thi Văn bị nghi ngờ lợi dụng kỹ thuật AI đổi mặt để tạo ra video dâm tục, xâm phạm quyền lợi của tiểu thư Hạ Trừng Trừng. Đây là chúng tôi bắt giữ cô ấy theo quy định của pháp luật. Hơi thở của Hạ Vĩnh Đức chậm lại, vội vàng nhìn về phía Hạ Trừng Trừng. Là mày báo cảnh sát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lập tức bước lên, nắm lấy cổ tay Hạ Trừng Trừng. Văn Văn chính là chị của mày, sao mày có thể nhẫn tâm như thế chứ? Diệp Thi Văn kinh hãi không thôi, nước mắt rơi đầy mặt. Ba, mẹ, con không muốn phải vào tù, con không muốn đâu, nhưng không may, cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển. Cô ta còn chưa kịp nói câu nào, đã bị hai cảnh sát áp giải rời khỏi biệt thự. Cách chương.